Chương 185, tiến nhập hạ lạ bạ tạ vương cung, tháng 7 năm 10 cầu đặt. Vì vậy Nà Mỹ quyết định, nhất định phải ở sau đó tận tâm tận lực biểu hiện tốt một chút. Nói như vậy, có thể về sau còn có thể ở Nà Ạ Kỳ trong lòng chiếm giữ nhỏ nhoi. Nà Mỹ là một cái phi thường cô gái thông minh, biết lúc nào nên chủ động xuất kích, lúc nào nên xấu hổ. Giống như Nà Ạ Kỳ người như vậy, hoàn mỹ giống như sinh mệnh một dạng, Nà Mỹ nếu như không hề chủ động một chút, như vậy khả năng còn có thể gặp phải càng nhiều hơn nữ hài tử. Cái kia nói như vậy, chính mình khả năng liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nà Mỹ nhưng là một cái tâm cao khí ngạo nữ hài tử, mới sẽ không cho phép mình rơi vào cô gái khác phía sau. Đối với, chúng ta đi thôi. Nà Ạ Kỳ cười cười, hướng về phía Nà Mỹ gật đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra cái tiểu nha đầu này trong lòng nghĩ cái gì. Có thể chính mình thật là một chút hứng thú cũng không có. Sau lưng vẻ này thế lực rốt cuộc là đến từ phương nào, Nà Ạ Kỳ bây giờ không có một điếm đầu mô y ngư nhân đảo hiện tại lại biến thành bộ dáng gì nữa, đến cùng có nhiều người rót vào đến bên trong Nà Ạ Kỳ còn không có được bất kỳ tin tức gì. Nếu không có tin tức lời nói, vậy nói rõ chính mình mấy tên thủ hạ kia cũng không có tra được manh mối. Coi như mình tiếp qua hỏi, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả. Không bằng chính mình nhanh lên mau sớm tìm được Minh Vương sau đó, lái hướng hỏa tơ 7, đem Minh Vương chữa trị về sau có thể trực tiếp tiến nhập ngư nhân đảo. Ân, chúng ta muốn đi đâu? A Nà Mỹ chấp chấp đại con mắt, có chút nghi ngờ hỏi. Cái này muốn xem Vi Vi tiểu thư, có thật lòng không thành ý muốn cùng chúng ta điều kiện trao đổi. Nà Ạ Kỳ ý vị thâm trường cười cười, nhìn Vi Vi nói. Vi Vi là một cái cực kỳ thông minh nữ hài, đương nhiên biết Nà Ạ Kỳ nói rốt cuộc là ý gì. Nàng gật đầu, giống như là hạ quyết tâm thật lớn giống nhau, nói rằng, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp ta phụ vương. Cứ như vậy, đoàn người ở ạ lạ bạ tạ trong sa mạc đi sắp xỉ một ngao y sau, mới đi tới ạ lạ bạ tạ thủ đô. Làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm, phản loạn quân còn chưa không có hoàn toàn tiêu trừ. Bởi tổ chức bạ rổ quẹ ở dầu cô đái lãnh đạo phía dưới, để những quân phản loạn kia tin tưởng vững chắc, là bọn họ ạ lạ bạ tạ quốc vương tạo thành đây hết thể tổn thất. Tại trước đây, ạ lạ bạ tạ đã thời gian rất lâu không có vừa mới mưa. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có ạ lạ bạ tạ thủ đô một mực trời mưa. Liên bởi vì truy hệ NNAI, dầu cổ đã hướng ạ lạ bạ tạ còn lại địa phương tuyên bố lời đồn, nói là bọn họ quốc vương đang sử dụng khiêu vũ phấn. Khiêu vũ phấn là một loại có thể cho khí trời biến hóa thần kỳ đồ đạc. Cùng lúc đó, còn có thể để hạn hán địa khu, một mực trời mưa. Bất quá đồ tốt như vậy đương nhiên là có tác dụng phụ. Khiêu vũ phấn trên thực tế chính là muốn đem hết thể xung quanh địa khu nước mưa, toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau. Cứ như vậy lời nói, còn lại địa phương liền cũng không có bất kỳ nguồn nước. Có thể dùng phi thường hạn hán địa phương, trở nên càng thêm khô hạn. Lâu ngày, ạ lạ bạ tạ khu vực phụ cận nhân dân trở nên vô cùng táo bạo. Bọn họ cảm thấy đây hết thể toàn bộ đều là quốc vương tạo thành, vì vậy tổ kiến phản loạn quân. Đang ở nạ ạ kỳ đám người đi tới thủ đô thời điểm, ạ lạ bạ tạ phản loạn quân chính đang chuẩn bị công kích cái thành phố này. Ạ lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ, hiện tại ở bên trong vương cung sức đầu mẻ chán. Hắn chính là một cái phi thường hiền lành quốc vương. Đối với phản loạn quân cũng là khắp nơi nhẫn mại. Bởi vì cổ giả trong lòng phi thường tin tưởng, những thứ này hay là phản quân, chẳng qua là phụ cận nhân dân mà thôi. Nếu là đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch nói, cổ giả trong lòng thật chính là vô cùng không đành lòng. Nhưng nếu như không phải đang quyết định lời nói, thời gian rất ngắn bên trong, phản loạn quân có thể công vào. Đến rồi khi đó, ạ lạ bạ tạ sẽ triệt để mất đi khống chế. Có lẽ sẽ có nhiều người hơn đổ máu hy sinh. Cổ giả thế khó xử. Không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa lúc đó, một sĩ binh chạy tới bên trong vương cung, hướng về phía cổ dạ nói rằng, quốc vương, công chúa đã trở về. Nghe được tin tức này sau đó, cau mày cổ dạ, nhất thời vui vẻ ra mặt vội vàng đứng lên, hướng phía ngoài nên đón. Vừa lúc, Vi Vi mang theo Nà Ạ Kỳ đám người chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Phụ vương, thấy được cổ dạ sau đó, Vi Vi trong lòng phi thường hài lòng, kích động lệ nóng doanh trọng, chay mau tới. Cổ dạ đương nhiên cũng là thật cao hứng. Hắn biết mình nữ nhi, bất quá Vi Vi vì ạ lạ bạ tạ nhân dân đi vào tổ chức bạ rổ quẹ nằm vùng. Không ngờ tới dĩ nhiên có thể an toàn bình yên trở về, thật sự là quá tốt. 60, Vi Vi, ngươi tại sao trở lại thời gian dài như vậy? Ngươi qua được có khỏe không? Bạ rổ quẹ công tác thất có không có làm khó ngươi? Cổ giả xem xét cẩn thận một phen con gái của mình, hỏi rất nhiều vấn đề. Phụ vương, ta còn tốt, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là bằng hữu của ta. Vi Vi lau một cái nước mắt. Đông nhiên nghĩ tới Nà Ạ Kỳ giao phó sự tình, bây giờ còn chưa phải là cùng mình phụ vương ôn chuyện thời điểm. Chào các vị, thật là làm các ngươi cười cho rồi, ta quốc gia hiện tại có chút vấn đề. Thấy được Nà Ạ Kỳ mấy người sau đó, Cố Dạ có vẻ hơi cực kỳ không có ý tứ. Dù sao hiện tại ạ lạ bạ tạ xảy ra lớn như vậy phản loạn, thật sự là nhất kiện phi thường chuyện mất mặt. Hơn nữa Cố Dạ làm cái này cái quốc gia quốc vương, lại không có biện pháp nào. Không, điều này làm cho Cố Dạ trong lòng rất là hổ thẹn. Không cần khách khí như vậy, ta tới chính là vì trợ giúp ngươi đem phản loạn bình tức rơi. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu, mặt không thay đổi hướng về phía trước mặt Cố Dạ nói rằng. Nghe được câu này sau đó, Cố Dạ có vẻ vô cùng giật mình. Những phản quân này toàn bộ đều là của mình nhân dân, thực lực của bọn họ bởi tổ chức bạ rổ quẻ tồn tại mà trở nên phi thường cường đại. Muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt những phản quân này, nhất định chính là chuyện không thể nào. Mặc dù là hắn cái này ạ lạ bạ tạ quốc vương, cũng làm không được chuyện như vậy. Vị tiên sinh này, xem ra ngươi còn chưa hiểu chúng ta ạ lạ bạ tạ tình huống. Cố Dạ cũng không hề để ý nạ ạ kỳ lời nói, nụ cười nhạt nhòa nói, những phản loạn này quân hiện tại đã phát triển phi thường cường đại. Hơn nữa tổ chức bạ rổ quẹ tại bọn họ phía sau làm cường đại chống đỡ, giống như chúng ta những người này căn bản không khả năng trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ. Phụ vương, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện, tổ chức bạ rổ quẹ đã bị nạ ạ kỳ tiên sinh giết chết. Vừa lúc đó, Vivi chậm rãi từ phía sau đã đi tới giải thích. Nghe được câu này sau đó, vô luận là Cố Dạ vẫn là phía sau những thị vệ kia đều thất kinh. Bọn họ quả thực không phải tin tưởng lỗ tai của mình. Tổ chức bạ rổ quẹ nhưng là ạ lạ bạ tạ bên trong nhất tổ chức cường đại. Cái tổ chức này trình độ cường đại, đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Mặc dù là Cố Dạ phái binh tiêu diệt, cũng không có cách nào làm gì được bọn họ, thật sự là để cho người nhức đầu bốn.